thiên thần khát máu, khi ác quỷ ngự trị đằng sau thiên thần. Chương 53, Casino Đại Chiến 1, Góc Chuyện Audio.com chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Dinh thự hoa hồng, wow, cả đám đang loi choi dưới sân thì nó lại than lên than xuống là buồn ngủ. Ngậm miệng lại ngay cho tớ. Dinh cầm chiếc phá ỉ xỉ vào miệng nó. Tụi nó đang mở tiệc nướng ngoài trời. Đúng hơn là trên sân thượng. Và thời gian chính xác là 2:58 PM, một lũ thần kinh, Kuni, chị muốn ngủ, nó tiến sát, nắm vạt áo Kuni mè nheo. Giờ may ra chỉ cậu giúp được nó. Nhưng, Hazia, lại xích đu đằng kia ngồi đi. Em đi lấy chăn gối cho chị. Cậu vuốt nhẹ mái tóc đen. Khẽ cười, nó lê lết cái thân tàm ma dài. Môi phịch xuống chiếc xích đu. Loại màu trắng, có lót phải nệm, khung tròn như quả trứng. Sao thế, Kevin cầm dĩa đồ ăn trên tay. Nửa ngôi nửa quý, chia ra trước mặt nó. Ta không đói. Ta muốn ngủ thôi, em buồn ngủ à, rụi rụi mắt, tới đây, anh bế em về phòng. Hắn khom người luồng tay, nhấc bổng con sóc ham ngủ. Jin sẽ giết ta mất, bước qua xác anh trước đi đã. Pet em, nó khẽ cười, tựa nhẹ đầu vào ngực hắn. Và ngủ, một nơi nào đó, Kuni khẽ cười buồn em sẽ hạnh phúc. Nó khẽ cựa nguậy khi hắn đặt xuống chiếc giường lớn. Yên nào, ngủ đi, một nụ hôn nhẹ lên trán. Ken, ta khát, anh đi lấy nước. Ken, nóng quá, anh giảm nhiệt độ rồi. Ken, ta sợ, nhỡ, có ai đến giết ta thì sao? Tại sao, trả thù, vì, những tội lỗi ta gây ra. Đồ ngốc, chỉ giỏi nghĩ vớ vẩn. Không đùa đâu, thật sự, nếu ta chết thì sao? Anh sẽ giết tất cả những ai còn sống. Nếu ta giết Mi, anh sẽ rất vui lòng. Nếu Mi giết ta, chuyện đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Sao ngươi chắc thế? Trước khi giết em, anh sẽ giết bản thân trước. Ta ghét Mi, anh yêu em, tôi là vạch ngăn thời gian, Nancy. Tiếng hét vang trời của Jin kéo nó khỏi chiếc giường thân yêu. Và cả người thân yêu nữa. Cửa toilet bật mở, Jin sồng sộc vào. Nó đang ngâm mình trong bồn tắm. Chuyện gì mà la hét hết vậy Jin? Cậu, còn, hỏi, hôm qua, hai người chẳng phải đánh lễ chuồn trước hay sao? Jin chu môi, tay chỉ vào trán nó. Hôm qua tớ mệt thật mà. Tha cho tớ đi, nha, mặt cún con, tặng kèm ánh mắt long lanh chết người. Thôi, đừng có làm bộ mặt ấy nữa. Không thì một hồi Kevin vào tưởng tớ cướp người yêu hắn ta thì khổ. Mà này, tắm nhanh rồi xuống điểm tâm nhé. Hôm nay Kuni lại trổ tài món chung đấy. Jin mắt long lanh, cô là tín đồ no, một của món chung. Hờ, dẹp mộng đê, tôi không có cầm đũa được. Không ăn đâu, nó xị mặt, rõ là chơi nhau, đã nói hàng vạn vạn tỷ lần rồi là chưa biết cầm đũa mà. Vậy thì xuống đi, ngồi nhìn tụi này ăn. Hì, đáng ghét, nó trúng môi, khoác nước vào Jin, cách chương.